Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 danh trường hợp. Hoắc Nghiệp Thụy tiệc sinh nhật địa điểm định ở thương trường một cái chung xa hoa thứ nhà hàng. Buffet, hắn một hơi nhận thầu nhà ăn nửa Giang San, tuy rằng còn không tính là thổ hào, nhưng ở bản địa cao trung sinh tiệc sinh nhật cũng coi như có chút quy mô. Đáng giá đại bộ phận chỉ có thể ở nhà thiết cái bánh kem các bạn học hâm mộ một thời gian. Bất quá đi đến lúc sau, các bạn học mới phát hiện, ngày thường nhìn không hiện sơn không lộ thủy Hoắc Nghiệp Thụy không chỉ có ra tay rộng rãi, giao tế mặt thế nhưng cũng thập phần rộng lớn, trừ bỏ thập nhị trung đồng học ở ngoài, hiện trường cư nhiên còn tới không ít mặt khác trường học danh nhân. Những người này đều là bổn thị các cao trung nhân vật phong vân. Rất nhiều tên liền tính là không để ý đến chuyện bên ngoài thập nhị trung các bạn học cũng nghe nói qua, bao gồm nhưng không giới hạn trong cửu trung song Su La Nhuận Vi cùng Vu Ni Ni. Cao nhị liền đánh bại trường cao đẳng sinh cầm cả nước biên trình thưởng con tượng truyền thông. Đưa tin một trung khoa học tự nhiên học bá Kha Mộc Tử. Tam trung trừ danh phú nhị đại, lưu ban lưu đến 19 tuổi mới thượng cao tam, nhưng là khai xe thể thao đi học Trịnh Trọng Chờ. Hoắc Nghiệp Thụy cư nhiên nhận thức nhiều người như vậy, giao hữu phòng dừng bước với bổn giáo học. Bá Trạch Nam Hứa Giao có chút líu lưỡi, thấp giọng cùng Lâm Khiển chia sẻ nghe tới bát quái. Ta mới vừa nghe nói thị giáo dục cục trưởng Nhi Tử cũng tới, Lâm Khiển bừng tỉnh. Đời trước hắn cùng Hứa Giao bọn họ nhân ẩu đã bị xử phạt. Thành trong ban bên cạnh nhân vật, không có bị mời tới tham gia cái này tiệc sinh nhật. Đối sinh nhật sẽ rầm rộ chỉ là xong việc có điều nghe thấy. Lúc này đây chính mắt thấy, mới biết được Hoắc Nghiệp Thụy đều mời chút cái dạng gì nhân vật. Các bạn học cùng Hứa Giao giống nhau, còn ngây thơ mờ mịt, Lâm Khiển lại biết, mười mấy năm sau, hiện tại này đó các giáo nhân vật phong vân chung có hơn phân nửa đều sự nghiệp thành công. Số ít mấy cái càng trở thành ngành sản xuất đứng đầu nhân vật. Tỉ như một trung Kha Mộc Tử liền chính mình gây dựng sự nghiệp thành công. Ở Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh trọng sinh trước đó không lâu, hắn phát sóng trực tiếp công ty mới vừa ở NASDAQ đưa ra thị trường. Mà đời trước Hoắc Nghiệp Thụy phát triển quỹ đạo, cũng cùng những nhân vật này cùng một nhịp thở. Lâm Khiển cẩn thận hồi tưởng một chút, đời trước Hoắc Nghiệp Thụy bắt được cử đi học danh ngạch, đi đế đô đi học. Bất quá hắn bản nhân năng lực cũng không xông ra, ít nhất Lâm Khiển chưa từng có nghe nói qua hắn có cái gì đáng giá khen sự tình. Nhưng mà từ thế tục góc độ đánh giá, Hoắc Nghiệp Thụy lại là bọn họ trong ban hỗn đến nhất thành công một cái. Nguyên nhân chủ yếu liền ở chỗ hắn khổng lồ nhân mạch tài nguyên. Hoắc Nghiệp Thụy chính mình năng lực giống nhau, nhưng là không chịu nổi bằng hữu phòng nghiêu bước, cái này kéo một phen cái kia đề một chút. Cuối cùng biệt thự cũng trụ thượng, xe thể thao cũng khai thượng, lão bà giống như còn là trong vòng có chút danh tiếng nữ thần cấp nhân vật. Lâm Khiển thực phiền Hoắc Nghiệp Thụy người này, đời trước cao trung lúc sau liền trực tiếp che chắn hắn tin tức. Bất quá Hoắc Nghiệp Thụy ở đồng học trong đàn thập phần sinh động. Ngày lễ ngày Tết luôn là nhất tích cực tổ chức đồng học sẽ người. Kết hôn thời điểm càng là quảng mời khách khứa. Phong cảnh đại làm, ở ngày xưa đồng học gian truyền vì câu chuyện mọi người ca tụng. Bọn họ tiệc cưới chiếu cũng spam Lâm Khiển bằng hữu vòng. Nhớ tới này cha, Lâm Khiển đột nhiên cảm thấy Hoắc Nghiệp Thụy sau lại lão bà bộ dáng có chút quen thuộc. Giống như ở đâu gặp qua, nhưng hắn phía trước rõ ràng không có loại cảm giác này. Loại này bỗng nhiên nghĩ tới cái gì nhưng lại cố tình nghĩ không ra cảm giác làm Lâm Khiển thập phần khó chịu, đang cố gắng hồi ức, Hứa Giao quải hắn một chút, làm bộ vẻ mặt chính trực nhưng kỳ thật ngữ khí thập phần bát quái. Còn mang theo một chút tiểu kích động, A Khiển, bên kia có cái mỹ nữ vẫn luôn nhìn ngươi, Lâm Khiển bị Hứa Giao một giò quải đến suy nghĩ đều rối loạn, cau mày theo Hứa Giao ánh mắt vọng qua đi, quả nhiên có cái nữ sinh chính giống như lơ đãng mà đang ngắm chính mình. Thấy chính mình xem qua đi, kia nữ sinh vội vàng lại đem tầm mắt rời đi. Lâm Khiển, ngoặc kép, này không phải buổi chiều cái kia ngăn đón Trịnh Bằng Khinh muốn giải thích nữ sinh sao? Hình như là cựu trung học sinh tới. Lâm Khiển tưởng bởi vì buổi chiều sự làm kia nữ sinh nhìn chằm chằm chính mình. Khóe miệng trừ một chút quyền đương không phát hiện, liền nghe Hứa Giao lại bắt đầu bà bà chính mình bà đến bát quái. Hoa, cái kia nữ sinh ta nghe nói qua, là cựu trung nữ thần cấp nhân vật, cùng bọn họ hoa hậu giảng đường La Nhuận Vi cũng xưng cựu trung song su. A Khiển, người đào hoa vận tới. Lâm Khiển vốn dĩ đã đem tầm mắt thu hồi tới, nghe được nữ thần cấp nhân vật thời điểm, trong lòng đột nhiên vừa động, đột nhiên lại ngẩng đầu xem qua đi, vừa lúc cùng lại trộm nhìn qua Vu Nini tầm mắt đánh vào cùng nhau. Vu Nini không nghĩ tới Lâm Khiển thế nhưng cũng ở chú ý nàng. Hai người tầm mắt còn hai lần đụng tới cùng nhau, nàng không khỏi có chút ngượng ngùng mà hướng hắn cười cười. Hứa Giao càng kích động, véo Lâm Khiển cánh tay, A Khiển, nàng đối với ngươi cười. Lâm Khiển lại không để ý tới hắn, Hứa Giao nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, mới phát hiện Lâm Khiển thế nhưng xem Vu Nini xem ngây người. Hứa Giao nội tâm có loại trong nhà tiểu thư rốt cuộc sẽ cùng cải trắng vui mừng cùng chua xót. Chúng ta A Khiển rốt cuộc tình đậu sơ khai. Hơn nữa một đôi mắt liền đối tượng như vậy một vị nữ thần nhân vật. Chính là có điểm không biết cố gắng. Nữ thần cười một chút liền vựng đến sẽ không nói. Hứa Giao tự nhiên không thể tưởng được. Lâm Khiển này nơi nào là bị nữ thần mê choáng. Hắn căn bản là bị lôi phiên. Bởi vì hắn rốt cuộc nhớ tới N năm sau kia chương ở hắn bằng hữu vòng trung lưu truyền rộng rãi hoác. Nghiệp Thụy Tiệc cưới chiếu thượng nữ chính. Đúng là trước mắt cái này gọi là Vu Nini nữ sinh. Lâm Khiển nội tâm hãn một chút, xem nàng buổi chiều ngăn đón Trịnh Bằng Khinh kia tư thế. Còn cảm thấy này nữ sinh tuy rằng tính tình không ra sao. Ánh mắt nhưng thật ra không tồi, như thế nào sau lại gả cho Hoắc Nghiệp Thụy cái loại này người đâu. Này thẩm mỹ quả thực là đoạn nhai thức giảm xuống a. Xuất phát từ đối Vu Nini sau lại ánh mắt hoài nghi. Lâm Khiển cầm lòng không đậu lại ngắm nàng hai mắt, đặc biệt vì nàng cảm thấy tiếc nuối. Ai, xinh đẹp là thật xinh đẹp, mắt mù cũng là thật mắt mù. Vu Nini buổi chiều trải qua cùng Trịnh Bằng Khinh kia chàng trò khôi hài lúc sau. Còn tưởng rằng chính mình cùng Lâm Khiển không có cơ hội đâu. Không nghĩ tới cư nhiên ở tiệc sinh nhật thượng lại gặp được hắn. Càng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng cũng vẫn luôn ở trộm chú ý chính mình. Vu Nini nội tâm có điểm tiểu kích động, nhịn không được Mỹ tư tư mà cùng La Nhuận Vi nói. May mắn chúng ta tới tiệc sinh nhật La Nhuận Vi còn vì Trịnh Bằng Khinh sự phiền lòng. Chỉ kém không trực tiếp trợn trắng mắt, một chút cũng không tốt, cái kia Hoắc Nghiệp Thụy thật là không thể hiểu được, không biết mời chúng ta làm gì. Cùng hắn lại không thân, Vu Nini, ngoặc kép, người vốn dĩ không phải còn rất chờ mong sao. La Nhuận Vi hử lạnh một tiếng, không nói, nàng vốn dĩ chờ mong là bởi vì cầu tân đậu nói Trịnh Bằng Khinh cũng chịu mời. Nhưng là hiện tại Trịnh Bằng Khinh bản thân chính là một cái lệnh nàng bực bội tồn tại. Vu Nini hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình. Tự động che chắn La Nhuận Vi bực bội. Còn ngượng ngùng mà cùng nàng thương lượng, người nói, ta muốn hay không đi theo cái kia nam sinh chào hỏi một cái a. La Nhuận Vi, ngoặc kép, này cái gì plastic khuê mật, nàng mới vừa ở Trịnh Bằng Khinh kia ném mặt mũi, khuê mật liền nghĩ đi phao Trịnh Bằng Khinh bằng hữu. La Nhuận Vi tức giận mà nói, tiểu tâm nhân ra hỏi, ngươi là vị nào, Vu Nini làm cái mặt quỷ. Trong lòng thực không cho là đúng. Rốt cuộc Trịnh Bằng Khinh thích La Nhuận Vi sự chỉ là nghe đồn. Nhưng cái này nam sinh từ vừa mới đến bây giờ chính là trộm nhìn chính mình 5, 6, 7, 8 mắt đều. Có, Vu Nini nội tâm chính, đi, không đi, đi, không đi, mà lôi kéo cánh hoa. Liền thấy lần này tiệc sinh nhật vai chính Hoắc Nghiệp Thụy đã đi tới. Hướng về phía hai người bọn nàng lộ ra một cái chân thành tha thiết cười. La đồng học, Phu đồng học, thật cao hứng các ngươi hai vị có thể tới tham gia ta tiệc sinh nhật, La Nhuận Vi có lệ mà giả cười. Sinh nhật vui sướng, Hoắc đồng học, Vu Ni Ni so La Nhuận Vi thái độ muốn khách khí một chút. Cũng đi theo nói một câu, sinh nhật vui sướng. La Nhuận Vi tiếp theo lại lãnh đạm mà nói. Không nghĩ tới Hoắc đồng học sẽ chuyên môn mời chúng ta, Hoắc Nghiệp Thụy không có trực tiếp trả. Lời La Nhuận Vi, lại nhìn về phía Vu Ni Ni, trong mắt nhu tình như nước, Vu đồng học khả năng không nhớ rõ. Chúng ta trước kia cùng nhau ở Chu lão sư lớp học bổ túc thượng đền bù khóa, Vu Ni Ni thất thần. Một bên thuận miệng đáp, ta nhớ rõ a, một bên lại tiếp tục dùng khóe mắt dư quang đi xem Lâm Khiển. Vừa lúc Lâm Khiển nhìn đến Hoắc Nghiệp Thụy qua đi tìm các nàng. Xuất phát từ đối sau lại có chút danh tiếng hôn lễ bát quái chi tâm. Lâm Khiển nhịn không được lại nhìn nhiều hai mắt, vừa thấy Hoắc Nghiệp Thụy thâm tình chân thành mà nhìn Vu Ni Ni bộ dáng. Lâm Khiển trên mặt nhịn không được lộ ra tiếc hận thần sắc tới. Xem ra lịch sử trung quy vẫn là dựa theo đã định quỹ đạo ở phía trước tiền A. Vị này phổ biến một thời cửu trung mỹ nữ, cuối cùng vẫn là từ Hoắc Nghiệp Thụy thằng nhãi này. Phải biết rằng sau lại Hoắc Nghiệp Thụy còn béo phì, đặc biệt giàu mỡ, Lâm Khiển thập phần tiếc nuối mà vì Vu Ni Ni đồng học thở dài. Hắn tiếc nuối cùng tiếc hận bị Vu Ni Ni tất cả thu vào trong mắt. Vu Ni Ni tức khắc tâm hoa nộ phóng. Hắn đây là ở vì chính mình cùng khác nam sinh nói chuyện mà không cao hứng đi. Vu Ni Ni Mỹ đến mạo phao, đối Hoắc Nghiệp Thụy thái độ cũng thân thiện không ít. Dùng ánh mắt ý bảo một chút Lâm Khiển phương hướng, ngọt ngào mà cười hỏi hắn, Hoắc đồng học, bên kia cái kia nam sinh là ngươi đồng học đi, hắn tên gọi là gì a? Hoắc Nghiệp Thụy chính vì Vu Ni Ni điểm mỹ tươi cười thần hồn điên đảo. Không nghĩ tới nàng tiếp theo câu thế nhưng là hỏi thăm người khác tình huống. Hoắc Nghiệp Thụy bị vào đầu bát một chậu nước lạnh, theo Vu Ni Ni tầm mắt xem qua đi, sắc mặt tức khắc biến đổi. Hoắc Nghiệp Thụy quả thực biết vậy chẳng làm, nếu thời gian có thể trọng tới, hắn liền tính mạo hiểm bị toàn ban đồng học biết hắn chán ghét Lâm Khiển nguy hiểm. Cũng tuyệt đối không thỉnh Lâm Khiển cùng hắn kia giúp bằng hữu kiếp sau ngày sẽ. Hắn thật là như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Lâm Khiển ngày thường ở trong trường học đại làm nổi bật liền tính. Tới tham gia hắn tiệc sinh nhật thế nhưng còn chuyên môn thay đổi tạo hình. Sinh sôi đem toàn trường tiêu điểm đều cấp đoạt lấy đi. Phải biết rằng hôm nay trận này cùng với nói là hắn tiệc sinh nhật. Không bằng nói là hắn ba hao hết tâm lực cho hắn sáng tạo một cái mạng xã hội. Hoắc Bình Xuyên hao hết chính mình nhân mạch cùng tài nguyên. Đem vài cái đại nhân vật con cái cùng các giáo đứng đầu học sinh cấp mời lại đây. Chính là vì cho hắn sáng tạo một cái nhận thức những người này cơ hội. Ngôi cao đều đáp hảo, Hoắc Nghiệp Thụy cần phải làm là nắm chắc hảo cái này triển lãm chính mình cơ hội. Vì thế hắn là thật sự chuyên môn tìm tạo hình phòng làm việc thiết kế tạo hình. Nhưng là tạo hình sư lại như thế nào điêu luyện sắc sảo. Cũng so ra kém có người trời sinh liền quang mang bắn ra bốn phía. Lâm Khiển bất quá thay đổi bộ quần áo, liền nhẹ nhàng slay toàn trường. Liền Hoắc Nghiệp Thụy yêu thầm đã lâu Vu Ni Ni cũng bị hắn hấp dẫn. Hoắc Nghiệp Thụy còn tuổi nhỏ liền khắc sâu mà thể hội, vì người khác làm áo cưới thường cảm giác. Đặc biệt chua xót, hắn nội tâm hộc máu không ngừng, mặt ngoài còn muốn giả bộ hào phóng thân thiện bộ dáng. Nói, Nga, hắn là chúng ta ban, Tiêu Lâm Khiển không nghĩ Vu Ni Ni vừa nghe đôi mắt càng sáng. Nguyên lai hắn chính là Lâm Khiển. Ta nghe nói qua hắn, học kỳ một toàn thị đề thi trung đệ nhị danh cái kia chính là hắn đi. Hoắc Nghiệp Thụy, ngoặc kép, là hắn, Vu Ni Ni ngữ khí đều nhộn nhạo lên. Không nghĩ tới hắn bản nhân thế nhưng là cái dạng này. Hoắc Nghiệp Thụy, ngoặc kép, hắn cảm thấy hắn yêu cầu hiện trường cấp cứu một chút. Hứa Giao cùng Giang Đình Tuấn hứng thú bừng bừng mà khắp nơi len lỏi. Thu thập các trường học bát quái, Lâm Khiển đối cao trung sinh xã giao trường hợp hứng thú thiếu thiếu. Đối những cái đó ai yêu thầm ai, ai truy qua ai học sinh đề tài nóng nhất càng thêm nhất không nổi kính. liền cầm chút trái cây, chán đến chết mà ngồi ở trong một góc ăn. Hắn cấp Trịnh Bằng Khinh đã phát điều tin tức, bạn trai, ngươi chừng nào thì đến. Ngoài dự đoán, lần này Trịnh Bằng Khinh không có dây hồi. Trung gian cách suốt 15 phút, Trịnh Bằng Khinh, nhanh, một lát sau, lại tới nữa một cái. Ta tưởng ngươi, hắn văn tự cùng ngày thường không khác nhiều. Lâm Khiển lại trực giác tâm tình của hắn tựa hồ có chút hạ xuống. Nhưng hắn cái gì cũng không hỏi, chỉ trả lời, ta cũng tưởng ngươi. Hồi xong tin tức, Lâm Khiển duỗi tay đi xoa trái cây, mới phát hiện đối diện không biết khi nào ngồi một người. Một cái làn da thực bạch, trạch nam khí chất xông ra nam sinh cầm giá mặt bàn ghé vào trên bàn. Cả người trên người tản ra, hảo nhàm chán a, hơi thở. Người này Lâm Khiển nhưng thật ra nhận được, đúng là hiện tại cả nước biên trình giải thưởng lớn đoạt huy chương. Nhiều năm sau liên tiếp thượng tin tức công ty niêm yết CEO Kha Mộc Tử. Xuất phát từ đối tương lai xã hội đại lão kinh ý. Lâm Khiển đem chính mình trái cây hướng trước mặt hắn đầy đầy. Nói, thỉnh tùy ý, Kha Mộc Tử nâng lên mí mắt nhìn nhìn Lâm Khiển. Đột nhiên hưng phấn mà ngồi thẳng lên. Nói, ta nhận được ngươi, ngươi là học kỳ một toàn thị đề thi chung đệ nhị danh. Lâm Khiển hồi ức một chút, mới không phải thực xác định mà nói. Ngoặc kép, là ta, không phải hắn tưởng chần chờ. Là thời gian này tuyến với hắn mà nói khoảng cách thật sự quá xa xôi. Hắn thật nhớ không rõ. Kha Mộc Tử lại hứng thú bừng bừng. Vậy ngươi cũng nhận thức ta đi, đại lão mặt mũi khẳng định là phải cho. Lâm Khiển cười nói, nhận thức, Kha Mộc Tử lão, đồng học hắn miệng gáo một chút, thiếu chút nữa liền trực tiếp kêu lão bản. Kha Mộc Tử lại phân biệt rõ một chút, cảm thấy Lâm Khiển đây cũng là đối hắn ký ức khắc sâu tựa như lão đồng học đâu. Vì thế vừa lòng mà cười, thật là ngượng ngùng, đề thi chung so ngươi cao 13 phân, không nghĩ tới mười mấy năm sau quát tháo toàn ngành sàn. Suốt Internet đại lão cũng từng có so đo chính mình khảo thí dẫn đầu người khác nhiều ít phân thời. Điểm, lại còn có đem phân kém nhớ rõ như vậy rõ ràng. Trong lúc vô tình nhìn thấy đại lão tuổi trẻ thời điểm ấu trĩ hành vi Lâm Khiển. Ngoặc kép, Lâm Khiển làm bộ nhớ rõ. Ngoặc kép, Nga, đúng vậy, Kha Mộc Tử nhíu một chút cái mũi. Người cũng coi như lợi hại. Ta ở thành phố Trường Hưng đọc sách thời điểm. Đề thi chung giống nhau có thể so sánh đệ nhị danh nhiều 20 phân trở lên, sớm đã không có. Điểm số tình cảm mãnh liệt trung niên linh hồn thập phần không đi tâm địa vì Kha Mộc Tử phát nhân. Công làn đạn, 666, Kha Mộc Tử lại nghe không hiểu này nhiều năm sau mới lưu hành lên dùng từ. Nghi hoặc nói, đây là có ý tứ gì? Lâm Khiển, ngoặc kép, nhìn Kha Mộc Tử nghiêm túc đặt câu hỏi bộ dáng. Lại liên tưởng N năm sau hắn ở phát sóng trực tiếp công ty đưa ra thị trường gõ chung nghi thức. Thượng, cùng đầu tư mọi người cùng nhau so ngón tay cái cùng kêu lên kêu, 666 tình cảnh. Lâm Khiển liền cảm thấy tâm tình đặc biệt phi diệu. Lâm Khiển vì thế cấp Kha Mộc Tử phổ cập khoa học một chút từ Kha Mộc Tử phát sóng trực tiếp trang. Web lưu hành lên dùng từ, Kha Mộc Tử nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Suy tư một chút, những lời này rất có ý tứ. Ta muốn học lên, Lâm Khiển, ngoặc kép, từ từ, lịch sử tiến trình cũng không phải bộ dáng này đi. Có kêu sáu giao tình, Kha Mộc Tử đại khái cảm thấy cùng Lâm Khiển cũng coi như chính thức nhận thức. Vì thế bắt đầu một bên ăn trái cây một bên oán giận. Cái này tiệc sinh nhật hảo nhàm chán a, đều là không quen biết người. Sớm biết rằng liền ở nhà viết số hiệu, Lâm Khiển ngạc nhiên nói. Người không phải Hoắc Nghiệp Thụy bằng hữu sao? Không tính đi, liền gặp qua một lần. Hắn cũng chưa cho ta hô qua 666, Kha Mộc Tử nói. Lâm Khiển, ngoặc kép, không hổ là muốn trở thành xã hội đại lão người. Quả nhiên thực yêu cầu người khác ca ngợi. Bất quá hắn ba chuyên môn gọi điện thoại đi nhà ta. Nói Hoắc Nghiệp Thụy tưởng cùng ta giao bằng hữu, làm ta có rảnh liền tới tham gia, Kha Mộc Tử lại nói tiếp thời điểm còn có chút mạc danh. hắn ba ba không phải các ngươi trường học phó hiệu trưởng sao? Ta mẹ không chuẩn ta không tới, Kha Mộc Tử đánh cái ngáp. Các ngươi phó hiệu trưởng gia thực sự có tiền, chuyên môn làm cái tiệc sinh nhật giao bằng hữu, Lâm Khiển lúc này phương hiểu được. Nguyên lai Hoắc Nghiệp Thụy cũng không có bọn họ cho rằng như vậy giao du rộng lớn. Trận này tiệc sinh nhật hoàn toàn là Hoắc Bình Xuyên một mảnh khổ tâm vì nhi tử phô lộ. Hắn nhớ mang máng Kha Mộc Tử công ty đưa ra thị trường thời điểm. Hoắc Nghiệp Thụy ở đồng học trong đàn khoe ra quá chính mình nương Kha Mộc Tử quan hệ nhận chủ tới. Rồi bọn họ công ty nguyên thủy cổ, Hoắc Bình Xuyên sau lại có thể căn thâm thụ đại. Tác oai tác phúc vẫn sừng sững không ngã, cùng con của hắn ở bổn thị nhân mạch vòng cũng có một ít quan hệ. Không thể không nói, Hoắc Bình Xuyên nhân phẩm không được, nhưng là ở vì nhi tử quy hoạch ánh mắt thượng đích xác so đại bộ phận gia trưởng muốn lâu dài đến. Nhiều, Lâm Khiển nhìn mãn chàng chuyển cái không ngừng, cùng đến từ bất đồng trường học đỉnh nhân vật trò chuyện với nhau thật vui Hoắc Nghiệp Thụy. Mơ hồ nhìn ra như vậy một chút hắn ba ba Hoắc Bình Xuyên bóng dáng tới. Lúc này Lâm Khiển kỳ thật so Hoắc Nghiệp Thụy rõ ràng hơn nơi này người nào về sau sẽ trở thành chân chính thành công nhân sĩ. Nhưng là với hắn mà nói, hắn đã có được hắn nhất tưởng nắm chắc người kia, tưởng tượng đến Trịnh Băng Khinh. Lâm Khiển theo bản năng mà cười cười, tiếp tục qua tại đây tiểu trong một góc, câu được câu không mà ăn trái cây. Kha Mộc Tử đôi mắt ở hắn trên người dạo qua một vòng. Lại mở miệng nói, bất quá so với Hoắc Nghiệp Thụy, ta cảm thấy nơi này rất nhiều người càng muốn cùng ngươi giao bằng hữu. Lâm Khiển cắn tiếp theo. Viên tiểu cà chua, cười nói, bởi vì ta tương đối anh tuấn sao? Kha Mộc Tử khóe miệng trừ một chút, nói, người khác ta không rõ ràng lắm. Nhưng ta và ngươi giao bằng hữu là bởi vì ngươi thành tích hảo, Lâm Khiển không nhịn xuống, phốc. Một chút, thiếu chút nữa đem cà chua phun ra tới. Không nghĩ tới ở Kha đại lão bản trong mắt bọn họ này liền tính giao tượng bằng hữu. Càng không nghĩ tới, Kha đại lão bản giao bằng hữu lý do là thành tích hảo. Lâm Khiển tựa hồ minh bạch đời trước Kha Mộc Tử vì cái gì sẽ cùng Hoắc Nghiệp Thụy trở thành bằng hữu. Rốt cuộc khi đó Hoắc Nghiệp Thụy trên người chính là đỉnh ép đại cử đi học sinh quang hoàn. Lâm Khiển vừa định minh bạch, Kha Mộc Tử lại bổ sung nói. Hơn nữa ngươi vì ta kêu 666, Lâm Khiển. Ngoặc kép, hắn đột nhiên rất muốn biết, đời trước Hoắc Nghiệp Thụy là cho Kha Mộc Tử chụp cái gì mông ngựa. Làm Kha Mộc Tử tâm hoa nộ phóng lập tức đem hắn kéo vào bạn tốt danh sách. Kha Mộc Tử hứng thú bừng bừng mà cùng Lâm Khiển tham thảo hắn gần nhất biên trình tâm đắc. Lâm Khiển thập phần hổ thẹn, tuy rằng đại gia đều là bổn thị nổi danh học bá. Nhưng là hắn cùng Kha Mộc Tử cảnh giới thật sự kém đến quá xa. Nhân gia gia tới tham gia cái tụ hội đều nhớ thương học thuật đâu. Kha Mộc Tử chính nói được hứng khởi, đột nhiên một cái diện mạo thanh tú nữ sinh chạy tới đánh gãy bọn họ. A Khiển, người tại đây a, này nữ sinh là Lâm Khiển cùng lớp đồng học, kêu Đường Uyển Kỳ, Lâm Khiển xem nàng, làm sao vậy, Đường Uyển Kỳ có chút ngượng ngùng mà nói, ta tưởng tỉnh ngươi ông ta vòng nhà ăn đi một vòng. Lâm Khiển mạc danh, vì cái gì, Đường Uyển Kỳ buông tay, đại mạo hiểm thua, Lâm Khiển, bằng bằng Lâm Khiển đứng dậy xem qua đi, quả nhiên ở nhà ăn bên kia. Một đám nam sinh nữ sinh chính tụ ở bên nhau vui cười hướng bên này nhìn xung quanh. Một đám đều là vẻ mặt xem kịch vui biểu tình. Hoắc Nghiệp Thụy đứng ở này nhóm người trung gian vị trí. Trừ bỏ giống nhau xem diễn biểu tình ngoại. Trong mắt còn có chút không có hảo ý. Lâm Khiển vô ngữ, ai cho ngươi ra loại này nhiệm vụ a? Đường Uyển Kỳ tiếp tục buông tay. Hôm nay vai chính bấy, Lâm Khiển càng thêm không hiểu. Hắn cái gì tấu cậu a? Dựa theo Lâm Khiển lý giải, hắn cùng Hoắc Nghiệp Thụy quan hệ thường thường, cho nhau còn có chút không thích. Hoắc Nghiệp Thụy mời hắn kiếp sau ngày sẽ liền đủ không tình nguyện. Hẳn là ước gì chính mình toàn bộ hành trình trong suốt mới đúng. Như thế nào sẽ kêu chính mình ra tới đâu? Thấy bên này động tĩnh Hứa Giao véo Giang Đình Tuấn cánh tay. Ta sát, Hoắc Nghiệp Thụy cái này tâm cơ lão cẩu tặc, hắn khẳng định là cố ý. Sắt thép thẳng nam Giang Đình Tuấn hoàn toàn không có nhận thấy được nhà hàng buffet gió nổi mây. Phun, chỉ biết chính mình cánh tay mau bị véo ô thanh. Một bên ra sức đem Hứa Giao vẹt ra, một bên không rõ nguyên do hỏi. Hắn cố ý cái gì? Hứa Giao đổi vị trí tiếp tục véo. Người là heo sao? Người không thấy ra tới Hoắc Nghiệp Thụy đối cửu chung cái kia Vu Nini có ý tứ? À, phải không? Giang Đình Tuấn bừng tỉnh, theo sau lộ ra si hán cười. Hắn ánh mắt không tồi a. Vu Nini thật xinh đẹp, nhưng vẫn cứ khó hiểu. Này có cái gì vấn đề sao? Hứa Giao cuồng trợn trắng mắt, bóp Giang Đình Tuấn cầm đem hắn mặt chuyển hướng Vu Nini phương hướng. Ngươi nhìn kỹ một chút Vu Nini, nàng đang xem ai? Giang Đình Tuấn ở Hứa Giao bạo lực áp chế hạ gian nan mà phân biệt ra Vu Nini tầm mắt phương. Hướng, kinh hô, a, nàng đang xem A Khiển, ngay sau đó. Hắn rốt cuộc hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Nàng thích A Khiển a? Hứa Giao cuồng trợn trắng mắt, không đủ rõ ràng sao? Mẫu thai sâu lâu rất nhiều năm liền thư tình đều không có thu được quá Giang Đình Tuấn thập phần hâm. Mộ, khóc chít chít nói, lớn lên xoái thật tốt, tham gia cá biệt người tiệc sinh nhật đều có thể thu hoạch Mỹ thiếu nữ tâm mơ siêu, Hứa Giao. Ngoặc kép, loại tình huống này ngươi không phải sớm nên thói quen sao? Giang Đình Tuấn tiếp tục khóc thút thít, thói quen cũng vẫn là sẽ thương tâm a. Hứa Giao đánh hắn một đốn. Ngăn trở hắn tiếp tục lải nhải, mới nói, Hoắc Nghiệp Thụy khẳng định là cố ý làm Huyền Kỳ đi tìm A Khiển ôm nàng. Hắn muốn cho Vu Nini sinh khí sau đó chán ghét A Khiển, Giang Đình Tuấn tiết một tiếng. Này hữu dụng sao? Hứa Giao thở phì phì, có hay không dùng là một chuyện, Hoắc Nghiệp Thụy đê tiện vô sỉ là một chuyện khác, không ảnh hưởng ta mắng hắn, đang nói. Không biết như thế nào Lâm Khiển muốn ôm Đường Uyển Kỳ vòng tràng một vòng tin tức đã nhanh chóng truyền khai, cũng không biết cái nào chuyện tốt trước nổi lên đầu, bế lên tới, hàng năm ở học tập trọng áp dưới. Một thân hormone không chỗ phát tiết thiếu niên các thiếu nữ tựa hồ luôn là đối loại này mang điểm. Ái muội tiểu trò chơi tràn ngập nhiệt tình, thực mau những người khác cũng thu được tin tức, sôi nổi gia nhập trợ uy, một bên vỗ tay một bên có tiết tấu mà hô, Lâm Khiển, bế lên tới, Lâm Khiển, bế lên tới, Lâm Khiển, bế lên tới, ngoặc kép, từng tiếng ồn ào cho nhau lây bệnh, lập tức hình thành bức người thanh thế. Còn có đồng học nhân cơ hội trêu đùa, Uyển Kỳ, này sóng không mệt, Lâm Khiển cũng không mệt a. Uyển Kỳ cũng thật xinh đẹp được không? Cũng có nữ đồng học anh, hô, Uyển Kỳ, buông ra A Khiển, để cho ta tới, A Khiển đừng túng, ôm bất động làm Hứa Giao giúp người đỡ, Đường Uyển Kỳ quay đầu lại mắng một câu. Lan, quần chúng cảm xúc còn ở lên men, Đường Uyển Kỳ cũng không ngượng ngùng. Đối Lâm Khiển vươn đôi tay, A Khiển, xu thế tất yếu, cho ta cái mặt mũi, ôm một vòng đi, ta không nặng, Hoắc Nghiệp Thụy cùng bên cạnh đồng học cười cười. Lâm Khiển cùng Uyển Kỳ thực đăng đối sao, không hổ là chúng ta ban kim đồng ngọc nữ, hắn thanh âm không lớn. Lâm Khiển cùng Đường Uyển Kỳ nghe không được, ly đến gần Vu Nini lại nghe tới rồi, Vu Nini sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Vẫn luôn âm thầm quan sát Vu Nini Hứa Giao thanh âm đều tuyệt vọng. Xong rồi, A Khiển cùng Vu Nini cái này đến thôi. Giang Đình Tuấn tỏ vẻ khó hiểu. Bọn họ căn bản còn không có thành đi. Hứa Giao lại ẩu đả hắn. Đây là vấn đề sao? Bọn họ hai cái cho nhau đều có ý tứ. Có được hay không vốn dĩ chỉ là một câu sự tình. Hiện tại liền khó nói, Giang Đình Tuấn mộng bức. A Khiển cũng thích Vu Nini, nhất kiến trung tình, Hứa Giao dùng sức gật đầu, cũng đem Lâm Khiển xem Vu Nini nhìn đến nói không nên lời nói sự tích nói một lần. A Khiển rốt cuộc tưởng cùng cải trắng lạp, vạn năm độc thân cầu cũng có một viên vì bạn thân nhọc lòng tâm. Giang Đình Tuấn lão hoài an ủi, đồng thời cũng rất là tức giận, Hoắc Nghiệp Thụy thật là kinh thiên gậy thọc cứt đám người Tiêu Điểm chỗ Lâm Khiển đỡ đỡ chán đầu. Có chút bất đắc dĩ, vốn dĩ ôm Đường Uyển Kỳ vòng chàng một vòng cũng không phải cái gì đại sự. Chẳng qua những cái đó ồn ào thanh nhiều ít mang theo chút thêm mắm thêm mùi ái muội. Chỉ sợ hắn ôm này một vòng, cách thiên lời đồn phải bay đầy trời, làm một cái đã có bạn trai người. Hắn cũng không tưởng chính mình lâm vào có lẽ có tai tiếng chung. Lâm Khiển tự hỏi có hay không thối lui chi lộ, vây xem các bạn học đợi lâu không đến hắn gật đầu. Bắt đầu có chút đánh trống reo hò lên, hiển nhiên là không đạt mục đích không bỏ qua. Hoắc Nghiệp Thụy càng là ở ngay lúc này hô một giọng nói. Lâm Khiển, hôm nay ta sinh nhật, cho ta cái mặt mũi, đừng cho đại gia thất vọng sao, Lâm Khiển. Không, người mặt mũi ta không nghĩ cấp. Hoắc Nghiệp Thụy vừa ra thanh, đại gia tức khắc càng hăng say, Thọ Tinh đều mở miệng. Lâm Khiển cấp cái mặt mũi sao, chính đánh trống reo hò. Cửa chỗ bỗng nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc thanh âm mơ siêu, muốn Lâm Khiển cấp cái gì mặt mũi. Thanh âm kia thanh tuấn mà có xuyên thấu lực, ở ồn ào nhà ăn chung vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Quần chúng nhóm theo tiếng nhìn lại, thực mau, tự cửa chỗ truyền đến một trận xôn xao, mơ hồ có thể nghe được nữ đồng học hô hấp tăng thêm thanh âm mơ siêu Trịnh Bằng Khinh ở mọi người. Nhìn chăm chú chung đi đến, hắn vốn là lớn lên cao dài anh giật, lúc này ăn mặc một thân nửa chính thức hưu nhàn trang. Đạm sắc đồng tử lộ ra lơ đãng lạnh nhạt, rõ ràng vẫn là thiếu niên gương mặt, lại cả người tản ra cùng tuổi này hoàn toàn không hợp lạnh lẽo. Cực thịnh khí chất nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Hắn đối này đó nhìn chăm chú hoàn toàn không thèm để ý. Dẫm lên toàn trường ánh mắt chậm rãi đi hướng Lâm Khiển. Hắn ánh mắt thật sâu. Đồng tử kia lệnh người né xa ba thước lạnh nhạt ở đối mặt Lâm Khiển thời điểm tự động tiêu tán. Không coi ai ra gì hỏi hắn. Tình huống như thế nào? Lâm Khiển chỉ Đường Uyển Kỳ cùng Hoắc Nghiệp Thụy bên kia. Cười nói, bọn họ đại mạo hiểm thua, muốn ta ôm Uyển Kỳ vòng chàng một vòng, Trịnh Bằng Khinh không cần suy nghĩ. Chém đinh chặt sắt nói, ta phản đối, khí thế của hắn quá thịnh, trong giọng nói lộ ra một cổ không dung cự tuyệt tư thái. Trong lúc nhất thời lại là làm đại gia thất thần, bất quá vẫn là có người hiểu chuyện không bị hắn mang thiên. Thập phần khó được mà vẫn duy trì thanh tỉnh, phản bác nói. Ngươi phản đối cái gì? Lại không phải làm ngươi tới ô mơ siêu, bọn họ đối thoại rốt cuộc làm đại gia từ trinh lăng trạng. Thái Trung phản ứng lại đây. Sôi nổi đuổi kịp, đúng vậy, lại không phải làm ngươi tới ô mơ siêu, ni ma. Thiếu chút nữa bị mang chạy chật. Này cùng ngươi không quan hệ đi. Đừng xen vào việc người khác, phản đối không có hiệu quả. Ta muốn xem ô một cái. Còn có đồng học từ lịch sử tìm nguyên nhân. Dựa, Trịnh Bằng Khinh chỉ cần là A Khiển sự đều phải phản đối đi. Ngoặc kép, Đường Uyển Kỳ cũng có chút mộng bức, chớp chớp mắt hỏi, Trịnh đồng học, người vì cái gì phản đối? Trịnh Bằng Khinh nâng một chút mí mắt, nhàn nhạt mà mở miệng, Nga, ta huynh đệ thích ngươi, cho nên không thể làm Lâm Khiển ôm ngươi, Lâm Khiển. Ngoặc kép, hắn thập phần xác định. Trịnh Bằng Khinh các tiểu đệ hẳn là không quen biết Đường Uyển Kỳ. Trịnh Bằng Khinh vừa nói sao? Hiện trường, xôn xao. Một tiếng, tập thể xôi trào, không nghĩ tới một cái nhìn như thường thường vô kỳ đại mạo hiểm thế nhưng dẫn ra một cái đại tin. Nóng, kích thích, Đường Uyển Kỳ không nghĩ tới sẽ là này đáp án. Cầm lòng không đậu mà a một tiếng, mặt đỏ. Bởi vì cùng thái tử ra quan hệ đáng đánh cũng may mắn chịu mời trình diện cầu tân đậu cầm lòng. Không đậu hỏi, là ai thích nàng a? Trịnh Bằng Khinh không chút do dự, không thể nói, chung quanh tức khắc phát ra đáng tiếc tiếng thở dài. Bất quá đại bộ phận người cũng cảm thấy có thể lý giải. Dù sao cũng là huynh đệ riêng tư, Trịnh Bằng Khinh không chịu nói cũng thuộc bình thường. Chỉ có Lâm Khiển, ngoặc kép, này nơi nào là không thể nói, này căn bản là giả dối hư ảo được không? Các bạn học nghị luận sôi nổi, còn có người thổi cái huýt sáo, Đường Uyển Kỳ mặt đỏ đến kỳ cục, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, có chút không biết làm sao. Nhưng thật ra Vunini sắc mặt thoáng giãn ra một ít. Mắt thấy kế hoạch liền phải sinh non, thật vất vả thắng đại mạo hiểm, Hoắc Nghiệp Thụy thập phần không cam lòng mà nói. Người huynh đệ lại không phải huyền kỳ bạn trai, tổng không thể bởi vì hắn thích nhân gia liền không cho nhân gia làm nhiệm vụ đi. Trịnh Bằng khinh. Không cần suy nghĩ, ta không có khả năng làm Lâm Khiển ôm vị này nữ đồng học. Đường Uyển Kỳ trên mặt hồng đến độ mau lấy máu. Hoắc Nghiệp Thụy hừ một tiếng, ngươi nguyện ý vì ngươi huynh đệ suy nghĩ, cũng không thể phá hư chúng ta quy tắc trò chơi a. Có cùng Hoắc Nghiệp Thụy giao hảo đi theo hát đệm, chính là, này cũng quá bá đạo, như vậy chúng ta trò chơi còn chơi không chơi? Trịnh Bằng khinh nhìn Đường Uyển Kỳ liếc mắt một cái, lại nhìn Lâm Khiển, cố mà làm nói, kia hành đi, ta cũng không phá hư các ngươi quy tắc trò chơi, liền từ ta thay thế vị này nữ đồng học, cấp Lâm Khiển ôm đi. Lâm Khiển, ngoặc kép, hiện trường những người khác, ngoặc kép. Lâm Khiển trầm mặc là bởi vì hắn rất muốn hiện trường vạch trần Trịnh Bằng khinh. Chẳng cái gì không tình nguyện bộ dáng a, kia cổ nóng lòng muốn thử hơi thở đều mau làm hắn hít thở không thông. Mà vây xem quần chúng còn lại là bị thình lình xảy ra tao thao tác chấn kinh rồi. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, nhà ăn tuôn ra càng thêm nhiệt liệt ồn ào thanh cùng tiếng hoan hô. Hảo, chậm chuẩn, ta dựa, như vậy giảng nghĩa khí, ta phục ngươi, đây là cái gì chân thành tha thiết xã hội chủ nghĩa huynh đệ tình a? Vì giữ được huynh đệ nữ nhân không tiếc chính mình hiến thân. Cảm động lòng người, vui buồn lẫn lộn, cũng có người phát ra nghi ngờ thanh âm, thiệt hay giả a? Ta xem Trịnh Bằng khinh căn bản là ở khó xử Lâm Khiển đi. Ta ngày, ôm Trịnh Bằng khinh vòng tràng một vòng, Lâm Khiển còn không mệt chết, ta liền biết Trịnh Bằng khinh còn ở ghi hận Lâm Khiển không mua nhà. Hắn củ cải sự tình, có không rõ chân tướng ngoại giáo học sinh nhỏ giọng hỏi. Cái kia soái khí nam đồng học trong nhà là bán củ cải. Hư, đừng làm cho hắn nghe được, nghe nói ế hàng, sinh động hình tượng mà thuyết minh cái gì kêu xem náo nhiệt không chê sự đại. Hứa Giao cũng là giận dữ. Trịnh Bằng khinh, người có xấu hổ hay không? Người biết chính mình nhiều ít cân sao ngươi? Xét thấy là Lâm Khiển huynh đệ, Trịnh Bằng khinh thực nể tình mà bớt thời giờ hồi phục hắn. 104, Hứa Giao, ngoặc kép, người này như thế nào có thể nên được như vậy đúng lý hợp tình không hề tâm lý chướng ngại. Đến nỗi hắn nhất thời cũng không biết từ góc độ nào phun hắn tương đối hảo. Lâm Khiển cũng thực bất đắc dĩ. Nhìn Trịnh Bằng khinh, người để ý ta khiêng ngươi sao? Này trọng lượng, ôm nói xác thật có điểm miễn cưỡng. Người ôm bất động sao? Trịnh Bằng khinh mày nhíu một chút, dây đổi phương án, ta đây ôm người cũng đúng, quần chúng nhóm đã bị hướng hôn đầu óc. Cũng mặc kệ ai ôm ai, quan trọng là việc này đừng chạy phiếu. Vì thế sôi nổi tỏ vẻ đồng ý. Cũng đúng, chạy nhanh, ta quần đều cởi. Các người nhưng thật ra nhanh lên a, Lâm Khiển, ngoặc kép, hắn cảm thấy không quá hành, nhưng là Trịnh Bằng khinh cũng không có cho hắn do dự cơ hội. Hắn tiến lên một bước, một tay đáp ở Lâm Khiển trên vai, một tay thác ở hắn trên eo, trước mắt bao người, liền như vậy đem hắn ôm lên, tư thế trình độ thập phần thuần thục. Lâm Khiển, bằng khó trách Trịnh Bằng khinh như vậy không chút do dự đâu. Trọng sinh phía trước, tư thế này ở bọn họ chi gian thường phát sinh. Đương nhiên, chủ yếu cảnh tượng là ở mỗi hạng vận động trước sau. Nghĩ đến Trịnh Bằng khinh hẳn là thực hoài niệm tư thế này. Trịnh Bằng khinh ôm đến như thế kiên quyết đoán không chút do dự. Tư thế càng là dứt khoát lưu loát không chút nào ướt át bẩn thỉu. Đừng nói Lâm Khiển, chính là khán giả trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây. Thẳng đến Trịnh Bằng khinh thật sự ôm Lâm Khiển bắt đầu vòng tràng, đại gia mới hồi quá vị tới, tức khắc vỗ tay sấm dậy, huýt sáo thanh cùng tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. A a a, công chúa ôm, ta thật danh hâm mộ Lâm Khiển, danh trường hợp a danh trường hợp, ta thế nhưng ở tồn tại thời điểm nhìn đến Trịnh Bằng khinh ôm Lâm Khiển. Ta bắt đầu sinh ra ta có thể thi đậu đế đô đại học ảo giác. Có hay không người chụp ảnh nha? Ta có loại muốn khóc cảm giác. Ta cảm thấy cái này hình ảnh so nhìn đến bọn họ đánh nhau đáng sợ nhiều. Ai nói tư bản chủ nghĩa cùng xã hội chủ nghĩa không thể kiêm dung? Này không phải kiêm dung. Đây là Trung Quốc đặc sắc xã hội chủ nghĩa con đường A. Đồng học bình tĩnh một chút. Đừng bối chính trị cảm ơn. Từ mới vừa rồi vẫn luôn hắc mặt Vu Nini rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lộ ra tươi cười, vô luận như thế nào. Lâm Khiển cấp một cái nam ôm, cũng tốt hơn đi ôm một cái nữ. Chính là La Nhuận Vi ở bên cạnh cuồng trợn trắng mắt. Ta xem Trịnh Bằng khinh căn bản là chính mình muốn ôm cái này nam đi. Buổi chiều cũng ba ba cướp dẫn người trượt băng, Vu Nini không để ý tới La Nhuận Vi. Nàng biết La Nhuận Vi còn sinh Trịnh Bằng khinh khí đâu. Nàng không hảo lại lấy Lâm Khiển vẫn luôn cùng nàng mặt mày đưa tình sự kích thích nàng. Hứa Giao lại muốn chọc giận hôn mê, đôi tay đáp Giang Đình Tuấn bả vai mãnh diêu. Trịnh Bằng khinh thật quá đáng. Thế nhưng công chúa ôm A Khiển, mau, lấy hai cái tạ cột vào A Khiển trên người, áp chết Trịnh Bằng khinh. Trịnh Bằng khinh sức lực cư nhiên so A Khiển đại. Ta không tin, Giang Đình Tuấn bị Hứa Giao làm hồ đồ. Mới vừa Trịnh Bằng khinh nói làm A Khiển ôm ngươi nói không được. Hiện tại hắn ôm A Khiển ngươi cũng phản đối. Ngươi muốn thế nào A? Hứa Giao bị Giang Đình Tuấn hỏi đến á khẩu không trả lời được. Một phút đồng hồ sau mới nhớ tới tiếp tục cuồng phun. Bọn họ hai cái liền không thể không nhắc lên quan hệ sao? Giang Đình Tuấn tư duy logic rất mạnh. Lại lần nữa đưa ra mâu thuẫn điểm, chính là ngay từ đầu muốn A Khiển ôm Uyển Ký ngươi cũng cảm thấy không hảo A. Hứa Giao, ngoặc kép, Hứa Giao tâm rất mệt, ta một cái bằng hữu bị Trịnh Bằng khinh cái kia cầu tạc ôm. Một cái bằng hữu còn ở kéo ta chân sao, ta cảm thấy thế giới đối ta không hữu hảo, Giang Đình Tuấn đồng tình mà âu yếm một chút hắn đầu chó. Nói là muốn vòng nhà ăn một vòng. Nhưng Lâm Khiển vóc người thể trọng rốt cuộc bất đồng với nữ sinh. Đại gia cũng không có miễn cưỡng Trịnh Bằng khinh thật sự phải đi hoàn toàn chàng. Đều là đồng học, đã ghiền còn chưa tính. Cười làm Trịnh Bằng khinh dừng lại. Trịnh Bằng khinh cười cười. Thì thật cũng không cảm thấy có bao nhiêu đại áp lực. Lâm Khiển tự nhiên không nhẹ. Nhưng là bọn họ chi gian có không gì sánh kịp phù hợp độ. Lâm Khiển ngay từ đầu bị hắn bế lên tới là có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng là thực mau quen thuộc ôm ấp lại làm hắn chấn định xuống dưới. Hắn cũng không làm ra vẻ, cũng không cảm thấy trước mặt người khác liền yêu cầu che che giấu giấu. Đơn giản buông ra tay chân, còn chủ động câu lấy Trịnh Bằng khinh cổ cho hắn giảm bớt áp lực. Không những như thế. Lâm Khiển thậm chí còn có thể tự nhiên mà cùng Trịnh Bằng khinh nói chuyện phiếm. Người như thế nào thay quần áo? Rõ ràng buổi chiều thời điểm còn tâm tâm niệm niệm nói muốn xuyên tình lữ trang. Trịnh Bằng khinh ánh mắt hơi ảm, nói, không cẩn thận làm dơ, Lâm Khiển không có truy cứu vì cái gì làm dơ. Chỉ cười nói, kia như vậy đại gia không phải không biết chúng ta là một đám mơ siêu Trịnh Bằng khinh thần sắc. Nhàn nhạt, ta quản bọn họ, Lâm Khiển nghĩ nghĩ, gật đầu, ân, chúng ta là chúng ta, không cần phải xen vào người khác chờ Trịnh Bằng khinh đem hắn buông xuống. Lâm Khiển còn hào phóng mà cùng đại gia vẫy vẫy tay. Lần sau xem biểu diễn muốn thu vé vào cửa A, thừa dịp không khí vừa lúc. Vu Nini rốt cuộc kiềm chế không được lại gần qua đi. Chụp xoay người phải đi Lâm Khiển bả vai một chút. Lâm đồng học, chờ một chút, Lâm Khiển xoay người. Mạc Danh hỏi, chuyện gì? Vu Nini mặt đỏ hồng. Đánh bạo hỏi, ta có thể hay không muốn ngươi điện thoại? Lâm Khiển nhíu hạ mi. Trịnh Bằng khinh cầm cổ tay của hắn đem hắn kéo đến một bên. Hỏi Vu Nini, người cũng đại mạo hiểm thua sao? Vu Nini a, một tiếng, không rõ như thế nào lại là Trịnh Bằng khinh ra tới nói chuyện. Nhưng là bị như vậy vừa hỏi, nàng Mạc Danh có chút không được tự nhiên, ậm ừ nhận, đúng vậy, Nga, kia đem điện thoại lấy ra tới đi, Trịnh Bằng khinh nói. Vu Nini theo bản năng đem chính mình di động đưa qua. Được rồi, Trịnh Bằng khinh lấy qua đi bay nhanh thua một cái dãy số. Sau đó lôi kéo Lâm Khiển đi rồi, lưu lại dạy ra Vu Nini. La Nhuận Vi nhích lại gần, sắc mặt không tốt, người vì cái gì muốn cùng Trịnh Bằng khinh muốn điện thoại. Vu Nini hoan uổng, ta không có, Lâm Khiển cũng ở khảo vấn Trịnh Bằng khinh, người cư nhiên đem người dãy số để lại cho nàng. Trịnh Bằng khinh mặt không đổi sắc, ta thua chính là đồng minh ân dãy số. Hết chương.